Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1005, mê vụ. 1005 Linh dùng sức vung lên, trực tiếp đem hai cái y hắc nam hình bóng chân chặt đứt, hắn lần nữa lăn lộn né tránh ra, quần áo trên người đã vô cùng bẩn không thể nhìn, hiện tại hắn không có lôi đình chi lực. Không thể tịnh hóa trên người vết bẩn, nguyên bản tấm kia sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, đã dính đầy bụi đất cùng một chút vết bẩn, tóc vàng cũng tối tăm mờ mịt. Hắn chỉ có thể dựa vào tẩu vị trốn tránh, khắp nơi lăn lộn, nếu như phong cốc thần cùng dung nham thần nhìn thấy bây giờ Linh, đoán chừng sẽ cảm thấy chấn kinh, Linh cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm sao? Hai cái y hắc nam hình bóng, gãy chân về sau, leo lên lấy tới gần Linh. Bọn hắn hành động bị ngăn trở, đối Linh uy hiếp lớn giảm. Linh chuẩn bị xông đi lên, cho phép trùng điệp một kích. Nhưng là trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen. Chỉ thấy phía sau hắn chặt đứt cái kia y hắc nam hình bóng đầu lâu. Cuốn lấy mắt cá chân hắn, sau đó từ xúc tu bên trong phóng xuất ra một loại quỷ dị bén nhọn nhói nhói cảm giác. Linh làn ra, tại đâm rách địa phương, nhanh chóng lan tràn hắn màu máu tới. A, Linh phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu. Lúc này Flora chính xông vào tên điên giữa đám người. Một trận đánh chết, hành động của nàng phi thường nhanh chóng. Dự định lập tức kết thúc trận này chiến đấu. Vội vàng đi chi viện Linh. Tại nàng nghe được cái này âm thanh gào thét về sau, Flora sắc mặt mà đối đãi, bị một người điên dùng bó đuốc nhóm lửa, thân thể của nàng toàn thân bốc hỏa, Hunter quần áo lập tức sáng tỏ cái, điều tỷ vội vàng một đao chém chết tên điên kia, sau đó dùng áo choàng bao trùm tại Flora trên thân, đem hỏa diễm dập tắt, Flora hướng về phía Linh kêu to. Điều tỷ vội vàng trấn an, nhưng là bọn họ cũng đều biết, một loại cổ quái sao động khí tức bắt đầu sinh ra. Father Gasoiner hối hận nói, y hắc nam hình bóng, bọn hắn tại Linh trong thân thể rót vào y hắc nam chi huyết a. Lúc này Linh thân thể là một cái duy nhất không có y hắc nam chi huyết xâm lấn người. Flora trái tim chậm nửa nhịp. Mặc dù nàng mượn nhờ y hắc nam chi huyết khôi phục khỏe mạnh, nhưng lại đối loại vật này tràn ngập đến mà chán ghét. Bởi vì nàng không thể rời đi loại vật này, mà bây giờ cũng Linh trong cơ thể cũng rót vào y hắc nam huyết dịch. Như vậy hắn cũng thành y hắc nam chi huyết nô lệ. Father Gasoiner hắn hai cái mồ hôi ẩm ướt tay, tại phần eo hai bên sờ một cái. Toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, đây là bởi vì chiến đấu dẫn đến, nhưng là so với chiến đấu càng làm cho hắn khó chịu. Chính là giờ phút này Linh tiếng kêu, Linh cuống họng phảng phất bị dán một tầng bùn nhão đồng dạng. Thanh âm rất là mơ hồ dữ tợn, mà một bên hai cái y hắc nam hình bóng cũng không còn tiếp tục công kích Linh. Bọn hắn cho rằng Linh sẽ không là mình địch nhân sao? Flora tránh thoát điều tỷ, ta muốn giết Linh, trong lòng nàng có loại giác ngộ, Linh một khi cùng bọn này người y hắc nam đồng dạng điên cuồng lên. Như vậy chính là mạnh nhất địch nhân, muốn so Flora gặp được những này quỷ dị quái thú, càng thêm đáng sợ, nàng nhất định phải thừa dịp Linh thân thể, không có triệt để bị y hắc nam chi huyết xâm lấn trước, đem hắn giết chết. Đưa Linh rời đi cái này quỷ dị mộng cảnh ở trong. Cùng lâm vào không ngừng luân hồi mình khác biệt. Linh còn có sau khi chết trở lại thế giới hiện thực khả năng. Nhưng là nàng cao tốc tập kích. Bị y hắc nam hình bóng chặn đường. Flora chỉ có thể triệt thoái phía sau. Mà nàng phát hiện Linh hai mắt biến thành màu đỏ. Đồng thời trên thân tản mát ra một cỗ kỳ quái mùi máu tươi. Loại này mùi máu tươi thay thế hắn nguyên bản tự nhiên hương vị. Điều thủy đem cái cuối cùng tên điên giết lùi. Nàng đầu tiên là thu xếp tốt Father Gascoigne. Mình liền chạy tới, thấp giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, Linh có thể sẽ nháy mắt trở nên không bình thường. Linh ngẩng đầu nhìn to lớn mặt trăng, hai mắt vô thần, đại ca ca, ngươi làm sao rồi? Tiểu nữ hài nhút nhát đi tới, mọi người trong lúc hỗn loạn, đều không có chú ý tới tiểu nữ hài đang đến gần Linh. Lúc này nàng đã đi tới một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách. Y Hắc Nam hình bóng hướng về phía tiểu nữ hài lộ ra đồ đao. Đúng vào lúc này, Linh nắm chặt cưa thịt đao, bỗng nhiên một cái chém xoáy. Chỉ thấy hai cái chân gãy Y Hắc Nam hình bóng, nhào nhào ngã trên mặt đất, không có bất kỳ khí tức, mà Linh trên người huyết khí càng thêm nồng đậm. Linh hướng về phía tiểu nữ hài đi tới, từng bước một rất nặng nề, hai mắt của hắn xích hồng, giống như là con rơi con mắt. Flora vẫn nộ quát, Linh, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Ngươi làm sao đáng chết? Chớ tới gần nàng, vì bảo hộ tiểu nữ hài. Flora giống như là một thanh khẩn trương cung, đột nhiên kéo ra, một roi hướng phía Linh đập nện đi. Linh một cái lộn ngược ra sau né tránh. Hắn có chút mệt mỏi nghi ngờ nói, ngươi đang làm gì? Nét mặt của hắn có chút chần chờ, nhưng là hai mắt vẫn xích hồng, cho người ta không rõ cảm giác. Flora lạnh lùng nói, xem ra ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng là đã ngươi đã nếm Y Hắc Nam chi huyết tư vị. Như vậy, khoảng cách ngươi biến thành quái vật, liền sẽ không đến cỡ nào thời gian dài. Ta muốn đưa ngươi trở về. Flora câu nói này, kỳ thật chính là muốn giết chết Linh. Linh xoa xoa đầu, ta biết sự lo lắng của ngươi, thế nhưng là ngươi lo ngại. Không, ngươi xem thường Y Hắc Nam chi huyết tác dụng. Flora lắc đầu, nét mặt của nàng phức tạp, trong tay nắm chặt vân tay thủ trưởng. Y Hắc Nam chi huyết người, đều sẽ điên cuồng, không có ngoại lệ, trừ ta. Ngươi sẽ rất sắp biến thành quái vật. Ta không thể không thừa nhận. Ngươi rất mạnh, cho nên điên cuồng sau ngươi sẽ càng mạnh. Trên người ngươi nồng đậm mùi máu tươi, nói rõ ngươi ngay tại mạnh lên. Loại kia dị dạng cường đại, đây là một cái phi thường không tốt dấu hiệu. Vì không để ngươi trở thành địch nhân của ta, ta nhất định phải giết chết ngươi. Linh có chút đau đầu. Hắn rất lý giải Flora ý nghĩ, chính hắn cũng biết, mất khống chế sau bản thân rất khủng bố, nhưng kỳ thật hắn đã xin nhờ Y Hắc Nam chi huyết lây nhiễm. Hắn quang chi lực thân thể phi thường tinh khiết, gặp được tạp chất, phát sinh kinh khủng đối kháng, nhưng bây giờ thân thể của hắn đã bài dị Y Hắc Nam chi huyết, ngay tại chậm rãi biến thành cái trạng thái khí rời đi thân thể. Đây là hắn hiện tại mùi máu tươi nồng đậm nguyên nhân. Hai mắt của hắn cũng tạm thời bị bài dị ra Y Hắc Nam chi huyết ảnh hưởng, muốn xâm lấn linh ý chí cùng linh hồn. Điểm ấy Y Hắc Nam chi huyết hiển nhiên là không đáng chú ý, nhưng là Flora hiển nhiên không thể nào tin được. Nàng nhìn về phía Linh, ánh mắt liền phảng phất Linh đã chết đã như bị điên. Tốc Flora lúc này hướng phía Linh khởi xướng tiến công, không có cho Linh bất kỳ giải thích nào cơ hội. Linh nhìn xem sắc bén vân tay thủ trượng roi dài, bất mãn nói, Flora, nếu như ngươi dùng roi rút thương ta, ta tuyệt đối phải đánh khóc ngươi. Giải thoát đi, Flora giận dữ hét. Linh nghiêng thân thể dịch chuyển khỏi, nhấc lên cưa thịt đao, cũng không có lợi dụng sắc bén phía bên kia. Hướng về phía Flora dưới xương sườn đỉnh một cái. Flora lúc này giật ra, bởi vì là đối chiến Linh, cho nên nàng tinh thần tập trung lực đề cao đến 100%. Nàng rất rõ ràng Linh lợi hại. Phàm là Linh tham gia qua chiến đấu, đều sẽ dị thường đơn giản, cho nên tự nhiên là có lưu hậu chiêu. Nàng tiện tay ném ra vân tay thủ trưởng, lấy ra một cái cự đại bình thiêu đốt, liền định để Linh trên thân ném. Ba, Linh vội vàng nhấc chân đá bay bình thiêu đốt, cái này vô cùng bẩn, cái bình tại không trung nổ tung, hỏa diễm một mảnh. Ngươi đùa thật, ta sinh khí á? Linh có chút không cao hứng, hắn muốn làm thật. Flora muốn shotgun xạ kích Linh đánh ra bị choáng tới, nhưng Linh không có cho nàng cơ hội, một đao trực tiếp đem Flora shotgun ném lăn, lập tức ném cưa thịt đao, bắt lấy Flora hai tay. Linh cấp tốc hướng phía trước phóng đi, lập tức chơi đổ Flora, sau đó dùng hai tay của mình đem Flora hai cánh tay đặt ở trên vai của nàng. Dạng này Flora liền không tiện phát lực. Flora thở dài một hơi, xem ra chính mình muốn bị giết chết. Điểu thủy vội vàng chạy tới hỗ trợ. Linh hô to, ngươi đừng lên đến, y hắc nam chi huyết không có lây nhiễm ta. Linh ngẩng đầu, điểu tỷ kinh ngạc phát hiện, Linh trên mặt, thế mà tất cả đều là một tầng vết máu đồng dạng đồ vật. Giống như là ai giả bộ một bình màu đỏ thuốc màu, dùng bình phun tại Linh trên mặt tinh tế phun một tầng đồng dạng. Điểu tỷ có chút chần chờ, bởi vì Linh hai mắt đã khôi phục nguyên bản nhan sắc, loại kia đẹp mắt như là bầu trời màu xanh thảm. Điểu tỷ đã thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng này nhan sắc, bởi vì bầu trời bị bẩn thỉu mây đen bao phủ. Y Hắc Nam không có bầu trời trong xanh. Linh đem mình trước mắt ít ỏi quang chi lực rót vào Flora thân thể. Flora thân thể có chút phát sáng, nàng cảm nhận được sự ấm áp đó lực lượng. Linh nói ra, lần này ngươi có thể tin tưởng đi. Flora hai con mắt chăm chú nhìn qua Linh, hai mắt tựa hồ muốn từ Linh trên mặt tìm ra cái gì ngụy trang sơ hở tới. Nàng mặt mũi tràn đầy không tin, cuối cùng đều bị kinh ngạc thay thế. Y Hắc Nam chi huyết thế mà không có đối ngươi tạo thành ảnh hưởng. Linh bất mãn nói, đương nhiên là có tạo thành ảnh hưởng a, ta hiện tại còn rất khó chịu đâu. Flora địch ý biến mất, Linh liền buông ra Flora. Flora đứng lên, nàng rất là áy náy, trách oan ngươi, thật sự là thật có lỗi, nhưng ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Linh không có quá nhiều giải thích, hai người bọn họ vừa mới đứng lên. Điểu tỷ thở dài một hơi, chạy tới trấn an dọa ngốc tiểu nữ hài. Flora chuẩn bị nói cái gì hòa hoãn không khí, bởi vì nàng vừa rồi nhưng là muốn giết chết Linh, làm cho nàng hiện tại rất khó chịu. Thế nhưng là không chờ nàng nói cái gì, chung quanh bỗng nhiên xuất hiện nồng vụ, trong chớp mắt liền đem người bao trùm. Linh càng là bực bội, tại sao lại là sương mù a? Flora trầm giọng nói, chúng ta bị truyền tống đến một nơi khác. Cộp cộp cộp, dưới chân ướt át, chỉ thấy bọn hắn dẫm tại trên mặt nước. Đây là một cái như là hồ nước đồng dạng địa phương. Bọn hắn đứng tại mặt nước trung tâm, nước sâu rất nhạt. Linh trông thấy phía trước có cái cự đại bóng mờ. Hắn đi lên trước, liền thấy một cái cự đại. Buồn nôn, Flora lạnh lùng nói, ngu dốt nhện rom, không sai, đây là một cái cự đại nhện. Kỳ thật Linh cũng đối chiến qua không ít nhện, nhện đều rất khó coi, ngu dốt nhện rom nhất là khó coi. Linh nói, lấy được vũ khí của ngươi, chúng ta lại nên chiến đấu. Như thế xấu xí sinh vật khẳng định không phải đồ tốt. Trong nước bỗng nhiên trồi lên một chút nhỏ bé nhện, mặc dù so với ngu dốt nhện rom càng thêm nhỏ, nhưng là cũng là so Linh khổ người còn có lớn đến đáng sợ sinh vật. Những này tùy tùng nhện đem Linh bao vây, Linh từ trong mặt nước nhặt lên cưa thịt đao. Flora cũng tìm tòi đến vân tay thủ trưởng. Ba, một cái roi tốn đánh ra. Flora không nói một lời đến cái phạm vi lớn công kích. Nàng như thế khẽ động, trực tiếp đem tất cả nhện toàn bộ hướng mình chiêu chọc qua tới. Dạng này liền tương đương với viện trợ Linh sáng tạo ra một con đường. Linh cấp tốc thoát ly tùy tùng nhện vây quanh, cưa thịt đao kéo dài. Linh phóng tới con kia to lớn ngu dốt nhện rom. Suy, Linh vừa mới một đao chém vào rom trên thân, rom lập tức biến mất không thấy gì nữa. Linh nhìn chung quanh,